Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2065, chương 2066, ta cùng Tiêu gia. Thế bất lưỡng lập, Thanh Lâm, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Hoán sắc mặt đại biến, có chút khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm, tuyệt đối không thể tưởng được, Thanh Lâm thực lực. Rõ ràng so với hắn còn mạnh hơn. Hơn 2000 năm đến, Tiêu Hoán dùng không thuộc mình phương thức tu hành, làm như vậy là để triệt để kích phát tiềm lực của mình. Hơn 2000 năm thời gian, lại để cho hắn trở thành một bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Tu vi đuổi theo trong gia tộc đại đa số dòng chính truyền nhân. Thực lực cũng cùng bọn họ tương xứng. Tiêu Hoán dùng chính mình thực tế hành động chứng minh, cho dù không ở nhà tộc, không tại năm cấp bản đồ thiên, cũng làm theo khả dĩ tu có sở thành. Tới đây trước khi, Tiêu Hoán là tuyệt đối tự tin chính mình đã ở tam cấp bản đồ thiên mạnh nhất. Cái này to như vậy một cái bản đồ, đều khó có khả năng có người sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm ngay cả đều không có đứng lên, liền đem hắn cho đánh bại. Cái này lại để cho Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân. Làm sao có thể thừa nhận được? Tiêu Hoán không thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn dùng một loại gần như cố chấp thái độ cho rằng, vừa mới hết thảy, bất quá là thăm dò, không tính toán gì hết. Cái này lại để cho hắn lại là lập tức xuất động. Hóa thân một đạo ánh sáng màu xanh, điện xạ hướng Thanh Lâm, suy suy, kịch liệt âm thanh phá không, vang vọng đại điện. Tiêu Hoán một kích này, lực lượng càng tăng thêm không chỉ một lần, lại để cho tốc độ của hắn cũng là mau lẹ như tia chớp. Chỉ là nháy mắt, đã đến Thanh Lâm trước mặt, lăng lệ ác liệt sát chiêu, lao thẳng tới Thanh Lâm mặt mà đi. Để ở chàng mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Thầm than Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Ba tương đương, nhưng mà, Thanh Lâm nhưng như cũ chưa từng đứng dậy, mà là trực tiếp một cái tát đã rơi vào Tiêu Hoán trên mặt. Đem cả người hắn đều cho đánh cho bay ngược đi ra ngoài. Về phần Tiêu Hoán công hướng Thanh Lâm sát chiêu, cũng là không rõ ràng cho lắm, tại trong nháy mắt tan thành mây khói, chưa từng đối với Thanh Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì, như là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Như thế, cục diện đã chứng minh Thanh Lâm thực lực tại phía xa Tiêu Hoán phía trên, tuyệt đối là hắn theo không kịp. Thanh Lâm, chẳng lẽ ngươi đã quên 2000 năm trước sao? Là ta đã từng cứu được ngươi, là ta đã từng giúp ngươi tỉnh lại Minh Nguyệt tỷ. Ngươi làm như vậy, cùng cái kia vong ân phụ nghĩa chi đồ, còn có cái gì phân biệt? Tiêu Hoán tại cửa ra vào một lăn lông lốc đứng lên, chỉ vào Thanh Lâm tự là dừng lại chỉ trích. Năm đó, thật sự là hắn đã cứu Thanh Lâm, cũng hoàn toàn chính xác đã từng đã giúp Thanh Lâm. Vốn tưởng rằng vô luận như thế nào Thanh Lâm cũng muốn cho hắn mặt mũi, lại chưa từng muốn Thanh Lâm ra tay lại là như thế lăng lệ ác liệt. Hồn nhiên không có một tia lưu tình bộ dạng, cho ngươi thời gian, cút. Thanh Lâm nhưng như cũ ngữ khí trầm thấp mở miệng, xem cũng không từng nhìn nhiều Tiêu Hoán một mắt. Tiêu Hoán lập tức chán nản, Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân chưa từng gặp qua như thế coi rẻ. Lại để cho hắn lập tức tựu trở nên càng thêm phẫn nộ rồi. Thanh Lâm, ngươi không cao hơn Hưng quá sớm. Ngươi tại đây tam cấp bản đồ thiên, vĩnh viễn cũng đừng muốn rời đi. Cuối cùng có một ngày, đem ngươi triệt để hóa thành hư ảo. Nói cái gì ba đại bản đồ thiên trung chủ, tại ta Tiêu thị nhất tộc trước mặt, cái dám cũng không phải. Ngươi cùng người bên cạnh ngươi, ở trước mặt ta, đều là dơ bẩn cạn bã, đáng đời chết không có chỗ chôn. Tiêu Hoán phẫn nộ tới cực điểm, nói chuyện cũng là không lịch sự đại não rồi, liền Thanh Thiền cũng cùng một chỗ mắng đi vào. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại đột nhiên nở nụ cười. Tỷ tỷ ngươi thấy được sao? Đây cũng là người này chính thức sắc mặt. Trong mắt hắn, ngươi cùng ta đều chẳng qua là dơ bẩn cặn bã mà thôi. Vì một người như vậy hao tổn tinh thần, giá trị sao? Thanh Thiền thân thể mềm mại kịch liệt chấn động, hai hàng dòng nước mắt nóng đã là lăn xuống mà xuống. Đúng sai, Thanh Thiền tuy nhiên không hiểu rõ lắm Bạch, nhưng là Tiêu Hoán nói ra nói như vậy, lại làm cho nàng rất là phẫn nộ. Ngươi là Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân, tại trong tộc địa vị tôn sùng, cha mẹ ngươi không đồng ý ngươi cùng tỷ tỷ hôn sự. Ngươi đại khái có thể tử tướng bức, vô luận như thế nào cũng không thể ủy khuất tỷ tỷ của ta. Thế nhưng mà ngươi không có, ngươi chỉ là nhẫn nhục chịu đựng, dùng hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt tỷ tỷ. Ngươi người như vậy, dối trá lại để cho người đáng ghét. Ngươi hoàn toàn chính xác đã cứu ta cũng đã giúp ta. Ta cũng một mực khắc trong tâm khảm. Hôm nay, ta tha cho ngươi khỏi chết, coi như là đối với ngươi báo đáp. Cút đi, Thanh Lâm tiếp tục mở miệng, nói chuyện ngữ khí thập phần lăng lệ ác liệt, thẳng mắng được Tiêu Hoán đầu đều nhanh muốn nâng không nổi đã đến. Thanh Lâm nói, những câu là thật, lại để cho hắn căn bản không có nói xạo cơ hội. Lúc này trong quá trình, Tiêu Hoán không khỏi chịu ngoài ý muốn. Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào đối với Tiêu thị nhất tộc như thế giải? Như thế nào phát giác hắn chân thực diện mục? Nói ta là tam cấp bản đồ dơ bẩn cặn bã. Trong mắt ta, ngươi Tiêu thị nhất tộc lại có thể cường đi nơi nào? Năm cấp bản đồ thiên chi 3000 giới, Thanh Mỗ cũng không phải là không có đi qua. Nhìn ra Tiêu Hoán nghi hoặc, Thanh Lâm mở miệng lần nữa, nói ra từ ngàn năm nay sự tình, làm cho Tiêu Hoán triệt để minh bạch, cũng làm cho Thanh Thiền cùng hắn ở giữa cảm tình triệt để đoạn tuyệt, mà lại đang nói chuyện đồng thời, Thanh Lâm vung tay lên, lập tức có một mảnh lưu quang lập lòe mà ra, hợp thành một bức họa mặt. Trong tấm hình hết thảy đúng là năm cấp bản đồ thiên hàng ngàn tiểu thế giới thánh linh cổ mỏ chung đã phát sanh sự tình. Tiêu Phục Thiên như thế nào khắp nơi cùng Thanh Lâm đối đầu? Tiêu Phàm cùng với gần 30 tên tiêu tộc truyền nhân như thế nào vây công Thanh Lâm? Thánh Vương Tiêu Bình Khôn như thế nào lấy lớn hiếp nhỏ ra tay với Thanh Lâm? Một loạt sự tình lần lượt xuất hiện tại trong tấm hình. Lâm Nhi, đây hết thảy đều thật sự. Khi thấy Thanh Lâm bị Tiêu Bình Khôn trọng thương gần chết, Thanh Thiền lập tức ngồi không yên. Nàng vốn là nhìn về phía Thanh Lâm, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Bình Khôn, nói, gia tộc của ngươi sao có thể đối với Lâm Nhi làm ra chuyện như vậy? Tiêu Hoán một hồi kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ ra, Thanh Lâm rõ ràng từng đi qua năm cấp bản đồ thiên, còn cùng tiêu tộc đã xảy ra xung đột. Cùng lúc đó, Quý Huyền Linh, Vân Khê, Thanh Thiền thì là cau mày. Sâu là Thanh Lâm chỗ tao ngộ hết thảy cảm thấy phẫn nộ. Bất qua kế tiếp, Thanh Lâm lại nở nụ cười, bởi vì cái kia trong tấm hình, tràng cảnh nhất biến thành tiêu thị tộc nhân bị tàn sát tràng diện, gần 30 tên tiêu thị nhất tộc truyền nhân, không một may mắn thoát khỏi. Hồn phi phách tán, ám ảnh chúa tể Tiêu Phàm, thân thể sụp đổ, linh hồn vĩnh hằng mất mạng, mà ngay cả Thánh Vương Tiêu Bình Khôn cũng bị giết liên tiếp bại lui, cuối cùng nhất không thể không lựa chọn kiếp nổ bản thân. Thanh Lâm, người rõ ràng giết hại tộc của ta Thánh Vương. Tiêu Hoán tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Tuyệt đối không thể tưởng được, Tiêu Bình Khôn lại có thể biết bởi vì Thanh Lâm mà chết. Dưới mắt, Thanh Lâm êm đẹp đứng ở chỗ này, trực tiếp chứng minh, Tiêu Bình Khôn cho dù tự bạo, cũng chưa từng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Một Thánh Vương, tương đương bạch chết rồi, ta cùng Tiêu gia, thế bất lưỡng lập, muốn tỷ tỷ của ta gả vào Tiêu gia, các ngươi mơ tưởng. Thanh Lâm quát khẽ, quanh thân cao thấp, cường hoành sát phạt chi lực phá thể mà ra. Cả người cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Lại để cho người không rét mà run. Tiêu Hoán Tắc thì cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Nhìn xem trong tộc chi nhân nguyên một đám chết đi. Lại để cho lòng của hắn đều tại giọt máu. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Thanh Lâm, hôm nay ta muốn ngươi chết. Tiêu Hoán gào thét, thanh âm chưa từng rơi xuống. Trên tay tựu là hào quang nhất thiểm. Một quả ngọc giản xuất hiện, bị hắn lập tức bóp nát. Theo ngọc giản nghiền nát, một đám thanh khí ly khai tiên điện. Chỉ là mấy hơi thời gian mà thôi. Trong điện mọi người sẽ cùng lúc cảm giác được. Có ba cổ lăng lệ ác liệt khí tức đã ở ngoài điện xuất hiện. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.